Chương 103, sau cùng hàng ngày, 1. Chương 103, sau cùng hàng ngày một Lưỡng Nghi Lạc vẫn đang suy tư vấn đề, một đêm không ngủ, ngày mới hơi sáng, bên tay trái rổ cả chính là khẽ động, tựa như chuyển chặt dây cốt vậy đúng giờ tỉnh lại rổ cả sinh hoạt cực kỳ quy luật, nhật thăng dựng lên, ngày Lạc Nhi nghỉ, trừ phi là tại giã ngoại đối mặt sinh tử chi khiến bên ngoài, chỉ cần là nghỉ ngơi nàng là như thế thực sự là tự hạn chế a. Không ở ngủ một lát sao vừa mới tỉnh lại rổ cả một hồi mơ hồ, dưới đầu sở gối gì đó, để cho nàng cảm thấy rất thoải mái, so với năm xưa hết thể đều phải ấm áp nỗ lực đem thân thể của mình hướng bên trong gặt ra, thẳng đến bên thai chuyện tới thoại ngữ, mới để cho nàng run một cái, hoàn toàn thanh tỉnh lại bất quá rổ cả chính là cực kỳ thuận theo ý nghĩ của mình người, nếu cảm thấy thoải mái, coi như là Lưỡng Nghi Lạc cánh tay. Nàng cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của mình mà ly khai đã đủ rồi, ta thích ánh mặt trời mùi vị thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thế nhưng rổ cả cũng không có lập tức đứng dậy, chỉ là tựa ở Lưỡng Nghi Lạc trong lòng, mà theo của nàng thanh tỉnh, vẻ này bách hoa hương vị đã bay đầy cả nhà rõ ràng là cái yêu quái, cũng là càng thích ánh mặt trời, đến thật không hố là chỉ yêu hoa Lưỡng Nghi Lạc vừa nói, vừa đem rủ cả gì tư thế ngủ phụ chính, rổ cả có thể cả đêm dùng một tư thế. Mà dù cả gì cũng là tư thế ngủ cực kỳ không được, cả buổi tối đều ở đây xoay người lan, hiện tại nàng càng là một con thanh tú chân nhỏ đưa tới Lưỡng Nghi Lạc trên người, cả người hận không thể. Nam út sấp trong ngực hắn, trong miệng còn giữ nước bọt thế nào tiểu hoa yêu, thân thể khá hơn chút nào không, hôm nay còn có thể tiếp thu đúc luyện này tiểu thương cũng không phải là cái gì vấn đề, tiếp tục đúc luyện ta đi, ta sẽ càng ra nỗ lực nhìn chằm chằm vào Lưỡng Nghi Lạc hai mắt. Cặp kia yêu khí trong con ngươi tràn đầy kiên định, nàng từng chữ nói ra, so với trước đây càng ra quyết tuyệt thực sự là xinh đẹp a bất chi giác, cả rẹ mị rồ cả nhìn Lưỡng Nghi Lạc con mắt nhập thần. Đều nói con mắt chính là tâm linh cửa sổ, mà Lưỡng Nghi Lạc tâm linh cường đại bao nhiêu hắn tất cả lực lượng đến từ chính tâm linh, lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn ánh mắt kia liền có cường đại dường nào uy hiếp hai tròng mắt như hàn tinh, chính là trong buổi tối nhất giấy ổ dậy khoảng ngôi sao. Cả rẻ mì rồ cả nhìn một chút thì dường như toàn bộ thể xác và tinh thần tiến nhập rộng lớn vũ trụ, chính mình nhỏ bé lực lượng ở nơi này vô ngân trong căn bản không dậy được một tia sóng lớn, trong mắt trái. Lặng lặng thiêu đốt hát sắc chi hỏa, giống như là một viên bền lòng vậy lặng lặng thiêu đốt, vĩnh hằng không thôi, ở ngọn lửa rứt ánh sáng nhạt, cả rẻ mì rồ cả dần dần bắt đầu mông lung chú ý tới rồ cả dần dần thay đổi dại ra, dường như cả cái linh hồn đều bị hút đi một dạng. Lưỡng Nghi Lạc hơi nhắm lại tả nhãn, tuyên cổ bất diệt hỏa diễm tiêu thất, để rồ cả một cái cơ linh, cuối cùng là ý thức thanh tỉnh mà lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình toàn thân đã ra khỏi rất nhiều hãn, mệt mỏi đơn. Giản là một hồi đại chiến sinh tử lần sau, có thể không nên tùy tiện xem ta con mắt ta thoáng trách cứ một câu, Lưỡng Nghi Lạc cũng là ôn nhu theo rồ cả sau lưng của, đổ mồ hôi lâm ly, để thật mỏng quần áo thay đổi không hề có tác dụng. Trong tay trái chân mềm cùng hương khi yêu ớt truyền đến, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc đến cũng sẽ không có cái gì rung động. Này tấm thân thể nhỏ đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, chỉ có thể nói là yêu thích, hắn tuy là đẩy quá lọ lị nhưng đó là không thể đối kháng. Trừ phi là sủ họa cổ trước mặt, bởi vì đã làm qua, hắn có lẽ sẽ vò đã mẻ lại sức, đang đối mặt những thứ khác lọ lị lúc, hắn vẫn có chút tiết tháo hoặc hứa mỗ một ngày. Hắn ngay cả điểm ấy tiết tháo cũng sẽ ném xuống đi cũng chỉ là một ánh mắt, để ta không còn cách nào chống lại à một kết quả như vậy, để rồ cả phát hiện, hai người sự chênh lệch là bực nào lớn không phải nhập đạo, không trở thành đại yêu quái, căn bản là ngay cả chống lại Lưỡng Nghi Lạc năng lực cũng không có Lưỡng Nghi Lạc đã. Không phải là ở mạ sẻn xây nở ghi mạ thế giới, vừa mới gặp phải cụ du mỹ lúc hắn, hai cái thế giới cho phép nhiều năm qua cảm ngộ. Chính mình làm siêu việt khởi nguyên ăn gian vậy phân tích, hơn nữa ở chỗ này cùng xỉn kỳ tham thảo, lấy xỉn kỳ vậy cơ hồ là nhập đạo tột cùng lực lượng, kinh nghiệm của nàng lại là sao mà quý giá nếu như mới vào này mà kỳ rủ kỳ người, dựa vào nhân số còn có tác dụng, hiện tại đã là chìm đắm nhiều năm hắn, coi như muốn dựa vào nhân số thủ thắng, những người đó cũng phải. Toàn bộ đều đạt được nhập đạo đẳng cấp lực lượng nhưng loại lực lượng này, mặc kệ người nào thế giới, cũng chỉ có đứng ở nhất tột cùng những người đó Lưỡng Nghi Lạc mặc dù không có cái gì ma nhãn, nhưng trong ngày thường cũng sẽ tận lực thiếu cùng mắt người thần tiếp xúc, bởi vì sức mạnh của bản thân sẽ có ý định vô tình trải qua quá con mắt dụ phát ra ngoài nhìn thời gian một chút, cũng là thời điểm trở đi tới. Lưỡng Nghi Lạc vô vô rủ cả gì cái mông nhỏ, hoảng liếu hoảng thân thể của nàng nói ra. Nhanh rời giường, dù cả gì Ngô bị Lưỡng Nghi Lạc lay động sở đánh thức, dù cả gì ngáp một cái, tiếp tục mê mẩn trừng trừng nói ra, để cho ta ở ngủ một hồi đi. Lạc đại nhân méo méo rủ cả gì gương mặt của, Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ nói ra, muốn ngủ một hồi cũng được, liền đúng môn học hôm nay phải tăng gấp bội vậy gấp bội lời còn chưa dứt. Dù cả gì lập tức trận mở con mắt, trong nháy mắt ngồi dậy, cấp tốc nói ra, không muốn A Lạc đại nhân ta hiện tại liền bắt đầu sau đó hoảng hoảng trương trương đi tìm. Y phục của mình hừ, thực sự là tham ngủ lúc này dù cả đã đứng lên quần áo nón nẻ chỉnh tề, nàng nhìn lướt qua dù cả gì, yêu dị phi phàm dù cả gì lúc này lại không có thời gian phản ứng dù cả, chỉ là nhanh chóng đi quần áo nón nẻ quần áo của mình. Bài học gấp bội gì gì đó đối với nàng mà nói thật sự là quá kinh khủng ngài tình chưa. Lưỡng Nghi đại nhân cửa phòng bên ngoài vang lên vu nữ thanh âm, làm vu nữ tự nhiên là cực kỳ đúng lúc, coi như là vị kia vô liêm sỉ vu nữ, cũng là mỗi ngày đúng giờ. Rời giường, đi quét tước vệ sinh vào đi, Cờ Tì Nạ đã hiểm theo Lưỡng Nghi Lạc cho phép, Cờ Tì Nạ đã hiểm nhẹ nhàng mở cửa phòng, cung kính đi đến. Cầm trên tay một bộ quần áo mới, bắt đầu vì Lưỡng Nghi Lạc thay y phục ban đầu việc này đều là ạ giờ để làm. Đến khi Cờ Tì Nạ đã hiểm học được sau, tự nhiên là từ vu nữ tới phụng dưỡng, coi như là hỉ hệ đã no ạ giờ rất không nỡ, cũng không khỏi không buông tha Lưỡng Nghi Lạc sớm đã không còn bất kỳ không được tự nhiên. Từ người khác tới thay y phục đã với hắn mà nói đúng đương nhiên chỉ chốc lát, thay y phục hoàn tất, Cờ Tì Nạ đã hiểm liền thu thập cũ quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó liền phải xuất môn. Đi quét tước thần xã bây giờ có thể nói là chỉ có nàng một cái vu nữ, chuyện gì nàng muốn đích thân đi làm, đến khi vu nữ nhiều lên sau, nàng cũng có thể ung dung không ít, chỉ huy này vu nữ là được rồi, Lưỡng Nghi đại nhân, cửa có một con thỏ yêu cầu kiến ngài ý nạ bạ tù ý sao xem ra để cho nàng làm sự tình đã làm xong, đến không nghĩ tới làm nhanh như vậy a Lưỡng Nghi Lạc sững sờ, sau đó lắc đầu nói rằng, đến lúc đó ta sẽ nhường thỏ đi giúp ngươi. Bất quá ngươi phải chú ý một chút nàng, chuyện gì chính mình đều muốn suy nghĩ thật kỹ, không nên quá với tin tưởng nàng, chung quy đúng chỉ gạt người thỏ Lưỡng Nghi Lạc dặn dò Cờ Tì Nạ đã hỉ một câu. Sau đó quay đầu, hướng về phía Lượng chỉ tiểu lõ ly nói, tiểu hoa yêu còn có rủ cả gì, hai người các ngươi liền đem phòng này chỉnh lý sạch sẽ đi chứng kiến rồi cả muốn nói điều gì, Lưỡng Nghi Lạc chừng nàng, không cho phép cự tuyệt. Ngươi đi cùng dù cả gì hảo hảo học một ít cả rẹ mì rổ cả lời nói bị nén trở về, mà dù cả gì lại đúng cao hứng vô cùng, nàng nhìn rổ cả, một bộ không có hảo ý dáng vẻ.